Cục cưng của anh Cố Toàn nhỉ? Chương 136, nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối tháng 7 đang là mùa nắng nóng gay gắt, Tần Văn về phòng khách sạn lập tức tắm rửa rồi nằm ngửa trên giường lớn khách sạn theo phong cách kiến trúc Scandinavia. Mái nhọn Gothic, ngói lưu ly kiểu Trung Quốc, cửa sổ hổ phách, gạch thái sơn, gạch hoa màu, khiến người ta không phân biệt được là trong nước hay nước ngoài. Phòng ăn văn ở giống như nhà Harry Potter. Lúc này, trước mắt cô là trần nhà nghiêng, treo một đèn chùm pha lê. Trong đầu cô là ánh mắt lạnh lẽo của Cố Tranh lúc đó. Chúng tôi không yêu nhau, kỹ sư Hà muốn theo đuổi Cố Tổng thì cố gắng lên. Hơn nữa, có vẻ chị hiểu lầm rồi, tôi không thích anh ấy. Anh đã nghe thấy hết, nhưng Cố Tranh vẫn là Cố Tranh, liếc mắt qua, dường như không có gì không phải, như thể là ảo giác. Buổi tối ăn cơm chẳng phải anh vẫn nói chuyện vui vẻ với người khác sao? Trong sự cố này, người chịu khổ là Kim Mậu, vì ngày hôm sau anh phát hiện dù hai người vẫn duy trì giao tiếp đơn giản nhưng quá lịch sự, như sự yên tĩnh trước cơn bão. Chỉ mong cơn bão này đừng vạ lây, may mắn là hai người này có vẻ đều ổn định cảm xúc, cho đến khi về đến Bắc Đô vẫn bình an vô sự. Kim Mậu đặt hành lý của hai người lên xe, chào một tiếng rồi vui vẻ tan làm về nhà. An Văn lên xe liền nhắm mắt giả vờ ngủ. Cho đến khi tài xế Lý nói, cô An, đến rồi, An Văn mới giả vờ vừa tỉnh ngủ, dụi mắt, cảm ơn. Cảm ơn chú Lý, tài xế Lý liếc nhìn sếp của mình, cô An khách sáo quá. Khi xuống xe, An Văn nhanh chóng liếc bên cạnh, tầm nhìn không rõ, cũng không thấy rõ lắm, đại khái thấy Cố Tranh ngồi ngay ngắn bên cạnh. Đến khi An Văn xuống xe mới hiểu sao tầm nhìn không rõ. Vì đây là bãi đỗ xe ngầm, An Văn đang ngẩn người. Nghe thấy tiếng mở cửa xe, Cố Tranh xuống xe, đi vòng qua đuôi xe mở cốp lấy vali của An Văn ra. Chiếc vali 18 inch trong tay anh trông như đồ thu nhỏ. An Văn đi qua, cười đưa tay, cảm ơn Cố Tổng, đưa tôi là được. Cố Tranh phớt lờ bàn tay nhỏ đó, nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp, rất bình tĩnh. Anh đưa em lên, không cho cô cơ hội nói, anh hơi nhướng mày, tiện thể xem Tam Phong và Tứ Quý. An Văn, trong thang máy không có ai. Thang máy chạy đều đều, luồng gió lạnh lẽo từ cửa thông gió thổi vào cổ An Văn. Cô đứng trước cửa thang máy, xoắn món tay, vô thức nhìn người đàn ông phía sau qua cửa thang máy phản chiếu. Anh hơi ngẩng đầu, đường hàm rõ ràng, nhìn lên, bình thản nhìn chằm chằm số tầng nhảy nhót. Tầng An Văn ở không cao, rất nhanh đã đến. Cô bước ra trước, nghe thấy tiếng bước chân theo sát phía sau và tiếng bánh xe vali lăn. Lối đi hẹp kín, dường như vang vọng, khuấy động lòng người. Không hiểu sao An Văn bỗng nhiên lại cảm thấy căng thẳng. Khi chuẩn bị mở cửa, cô không khỏi ngoái nhìn lại, đụng ngay ánh mắt của Cố Tranh. Khác với cô, anh cực kỳ điềm nhiên, thậm chí nhấc nhẹ mí mắt như thể không hiểu tại sao cô lại do dự trước cửa. An Văn thu lại ánh mắt, nhắm mắt một chút, trong lòng tự nhủ, người như Cố Tranh chẳng lẽ còn có thể làm gì? Cánh cửa mở ra, có lẽ nghe thấy tiếng động, Tam Phong đã đứng ngay cửa. Cảm giác căng thẳng của An Văn tạm thời lắng xuống. Cô mỉm cười, cúi xuống bế Tam Phong lên. Tứ Quý vẫn nằm trên cây leo cho mèo, trông có vẻ hơi lạnh lùng. An Văn tiến đến trước cây leo, dùng chân trước của Tam Phong vẫy chào. Tứ Quý, vật con tới rồi, con có thể tích cực một chút không? Dạy dỗ xong mới nhận ra từ ba, nghe có vẻ mập mờ, phải sửa ngay. An Văn khẽ ho một tiếng, hắng giọng rồi đặt Tam Phong xuống. Cô quay người, thể hiện thái độ chủ nhà. Anh uống gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tranh không nhìn An Văn, đi vào phòng khách. Nước ấm, cảm ơn. An Văn đi rót nước ấm, miệng lẩm bẩm. Tôi đã tìm một bảo mẫu cho mèo, có chứng chỉ bác sĩ thú y. Mỗi ngày sẽ đến một lần, cũng định kỳ đưa chúng đi tẩy giun và kiểm tra sức khỏe. Cô giống như một người bị kiểm tra bất ngờ, cố gắng báo cáo rằng mình đã chăm sóc chúng rất tốt. An Văn rót nước xong, quay lại thì nhìn thấy Cố Tranh đứng trước ghế sofa hơi ngửa đầu, tay gỡ nhẹ cà vạt kéo xuống một chút. Cô lập tức đi tới bảng điều khiển điều hòa, hạ nhiệt độ thấp hơn. Cố Tranh đến thăm mèo, dường như đúng là chỉ để thăm mèo. An Văn ngồi trên ghế sofa, nhìn bóng lưng cao ráo của người đàn ông, nghĩ như vậy. Giây tiếp theo, cô nhắm mắt lại, không thì còn có thể vì cái gì nữa chứ. An Văn mở mắt, tiếp tục xem email trong hộp thư. Khi xử lý xong toàn bộ email công việc, đã khá muộn, An Văn ôm iPad trong tay, do dự mãi mới mở lời. Anh xem xong chưa? Ánh mắt Cố Tranh nhìn qua, không nói gì. An Văn nuốt nước bọt, khéo léo ngụ ý tiễn khách. Để tôi tiện anh nhé. Khi đặt tứ quý xuống, Cố Tranh nhẹ cắn răng một cái. Thấy Cố Tranh có ý định rời đi, An Văn lập tức đứng dậy từ sofa đi ra cửa. Ở lối vào có thảm, làm lấn át tiếng bước chân của Cố Tranh khi tiến lại gần. An Văn mỉm cười ngọt ngào với Cố Tranh, khách sáo mở cửa cho anh. Nhưng cửa vừa hé ra một khe nhỏ, một bàn tay lớn đột nhiên vươn tới đặt lên mờ u bàn tay cô, toàn bộ bao trùm. An Văn hoảng hốt, còn chưa kịp phản ứng, rầm một tiếng, tay anh đã kéo cánh cửa đóng lại. Anh nắm lấy tay cô không buông, xoay nhẹ để giữ lấy cổ tay thon thả, kéo cô một chút, rồi đẩy nhẹ, ép cô dựa vào phía sau cánh cửa. Khoảng cách giữa hai người không quá gần, nhưng cô lại nhìn thấy lồng ngực anh phập phồng rõ rệt. Là sự kiềm chế, cũng là nguy hiểm, lưng cô dán chặt vào cánh cửa, cả gót chân cũng tựa vào khung cửa, cố thủ từng tấc đất của mình. Cùng lúc đó, cô quay đầu nhìn bàn tay bị kiềm giữ, nhíu mày nhỏ cố gắng vùng vẫy, nhưng cổ tay như bị đeo còng, không thể nhúc nhích. Rõ ràng nhiệt độ điều hòa được chỉnh thấp, vừa rồi An Văn còn cảm thấy lạnh khi ngồi trên sofa mà giờ đây lại rịn ra chút mồ hôi ẩm ướt. Giọng nói trầm thấp như rơi xuống. Em không định giải thích gì sao? An Văn ngẩng đầu lên, sắc mặt Cố Tranh như thời tiết đặc trưng của mùa này. Mây đen dày đặc, sắp có giông bão. Anh hiếm khi bộc lộ cảm xúc rõ ràng như vậy. An Văn cảm thấy áp lực đến mức khó thở. Tim đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nhưng vẫn cố chấp ngẩng lên đối mặt. Giải thích cái gì? Cố Tranh gần như nghiến răng. Đừng giả vờ ngốc. An Văn mím môi không nói lời nào. Cô cắn chặt môi như sắp cắn đến rách da. Cố Tranh cố gắng kiềm chế lực tay, hòa hoãn cảm xúc, giọng nói khàn khàn đầy nhẫn nhịn. Em thực sự không để tâm việc người phụ nữ khác tiếp cận anh sao? Anh nhìn sâu vào mắt cô, cố tìm kiếm câu trả lời. An Văn cảm giác trái tim như bị chọc một nhát, đôi mắt phủ một lớp hơi nước. Cô để tâm thì có ích gì? Cô là gì chứ? Cô lấy tư cách gì để quan tâm? Chưa nói đến việc hai người vốn không phải quan hệ yêu đương, kể cả có là như vậy. Chẳng lẽ phụ nữ phải luôn dõi theo những bóng hồng quanh người đàn ông sao? Chẳng lẽ không phải đàn ông tự mình xử lý sao? Hơn nữa, chẳng phải chính anh nhận tín vật tình yêu sao? Chẳng phải chính anh tự bỏ vào túi quần sao? Chẳng phải chính anh trước khi đi còn nói chuyện riêng với người ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, An Văn đỏ bừng mắt, ngẩng lên nhìn anh. Tôi để tâm cái gì chứ? Con gái người ta thích anh. Chấp nhận hay không là chuyện của anh, liên quan gì đến tôi? Cố Tranh thở hắt ra, yết hầu khẽ chuyển động. Cách chương.